Chương 318, ho ô hát rời đi. Một cái bình thường thiếu niên, ta từ trên người hắn phát hiện huấn luyện ra quang mang nói rất hay, không hổ là xạ tổ xỉ cùn, nhưng mà hắn chỉ quang mang mà thôi, nếu là nói đến thực lực chân chính, vậy liền chút miễn cưỡng. Nói không dễ nghe một chút, xạ tổ xỉ cùn trí thông minh cu nở dê chút đáng lo, nếu không phải cùng xạ tổ xỉ quan hệ cũng không tệ lắm, đối với loại này nhiệt huyết đồ ngốc huấn luyện ra, Lạc Ninh ngay cả nhìn một chút hứng thú đều không có. NTA, xì cùn, giải cụ. Cùng nhân loại gắn xong bước, đem lời nói chuyển hướng sự kiện lần này, ba người chủ nhân công giống ô ba con uy phong lấm lấm thánh thú, lập tức run rẩy túi người xuống. Ta ban cho các ngươi mới sinh mệnh, không phải là vì phá hư tự nhiên, không phải là vì thương hại nhân loại, càng không phải là để cho các ngươi tìm kiếm lù gì ạ tộc đàn báo thù, giống toàn thân run rẩy nước nở lấy. Cái này ba con thánh thú hiện tại liền giống như con mèo nhỏ nhu thuận. Không cần làm bất luận cái gì giải thích, bất kỳ cái gì sự tình đều nhân quả báo ứng, đã đem nơi đây phá hư hầu như không còn, vậy liền trách phạt các ngươi tách rời pháp tắc thánh tượng, phong ấn tại bờ tờ bên trong, tờ rõ tẹt trăm năm về sau, mới có thể rời đi. Ti chức thần thú cùng phổ thông thần thú so sánh, khác biệt chính là cái gì liền là nắm giữ ti chức về sau, bọn chúng đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt, vận dụng càng thêm tự nhiên cùng tam thần điệu bảo ngọc giống nhau, đã mất đi pháp tắc thánh tượng tam thánh thú, lực lượng cũng liền trên phạm vi lớn suy yếu, cùng thật đang toàn lực trạng thái căn bản không thể giống nhau mà nói. Nhưng là, dù cho lại không nguyện, hạ xuống chỉ, ba con thánh thú QNZ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Riêng phần mi nhờ gào thét một tiếng, một đóa hỏa diễm, một giọt nước lưu, một đạo lôi quang liền tại bờ tờ đỉnh hình thành. Sau đó, ba cỗ năng lượng thể hiện ra riêng phần mi nhờ bộ dáng, biến thành pho tượng đứng ở pho tượng phía trước. Trái lại lúc này ba con thánh thú, ách cũng không có gì khác biệt. Dù sao Lạc Ninh nhìn không ra như thế, ta liền rời đi. Tâm điện cảm ứng vừa mới kết thúc, liền hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa, tam thánh thú liếc nhìn nhau, nhảy mấy cái về sau, đồng dạng biến mất tại cuối tầm mắt. Nói đi là đi. Thật mẹ nó dứt khoát bật trưởng lão cùng một đám bờ tớ người đối hụt rời đi phương hướng lại là một trận quy lệ. Lạc Ninh nhìn dính nhau, đồng dạng thuấn di rời đi, ta cu nở dê nói đi là đi, không lưu lại một tháng mây. Chân trời thất thải quang mang theo hụt rời đi đã biến mất không thấy gì nữa, cầu vồng cu nở dê dần dần biến mất, chỉ còn lại có rách nát bờ tớ cùng thêm ra tới ba tòa tam thánh thú pho tượng. Mọ tì, bờ tớ tương lai, đã không cách nào thấy rõ tớ đứng lên. Nhìn chăm chú chân trời cuối cùng, lựa chọn khác huấn luyện ra, mặc dù lưu lại tam thánh thú, nhưng là ai, bây giờ thế giới, chỉ có thể dựa vào các ngươi người tuổi trẻ. Đại trưởng lão ta biết, hục trí, chúng ta không cách nào chống cự. Lập tức bắt đầu tìm kiếm bị hục thừa nhận huấn luyện ra, nếu là chính như hục nói, chỉ là một cái bình thường huấn luyện ra, mời hắn gia nhập bờ tao ở vâng. Gọi là tu nở dê thanh niên gật gật đầu. Nửa mở trong mắt tất cả đều là nghiêm túc thần sắc. Phu tọa dù mì, chúng ta nên làm thế nào cho phải tài cúc ôm thân thể, hướng về bên cạnh mấy vị giống như hắn tóc trắng xóa lao đầu tử lẩm bẩm nói ra, hai nạn sắp xảy ra, bởi tớ lại đã mất đi lớn nhất dựa vào vạn sự đều là tự nhiên, đi một bước, nhìn một bước. Bởi tớ không dễ dàng như vậy sụp đổ. Phu tọa dù mì trưởng lao nói rất đúng, tài trưởng lao, tại hạ cũng là như thế cho rằng. Bởi tao ơ, tuyệt sẽ không biến mất tại trong lịch sử. Hai nạn, tự nhiên lấy biện pháp ứng đối, ba không đề cập tới bờ tờ đám người đối tương lai lo lắng, trở lại bổ kẻ mẩn trung tâm Lạc Ninh lại là nhận lấy tứ đại thiên vương đãi ngộ. Từ bờ tờ trở về huấn luyện ra nhóm, hai mắt sáng lên nhìn xem Lạc Ninh, đơn giản liền là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nếu không phải sạp gì nạ toàn thân phóng thích ra người sống chớ gần đáng sợ khí tràng, chỉ sợ lúc này Lạc Ninh đám người đã bị đám người vây quanh không cách nào hành động. Thế giới hiện thực mặc dù không có gì gợn sóng, nhưng là thế giới Internet cũng đã lật tung trời. Bộ kẻ mẩn diễn đàn phía trên, liên quan tới hụt hiện thế thiếp mời cơ hồ cuồn cuộn không dứt. Bởi vì hệ rủ tỷ ACT cổ lão, nơi này cũng không có phân phối đài truyền hình loại hình kiến trúc, thậm chí ngay cả qua NG bá đài QNG không có. Cho nên xuất hiện cũng không có cái gì đưa tin, mà ở đây mấy ngàn phổ thông huấn luyện ra, cùng nghệ rủ tỷ Ark City mười mấy vạn dân chúng, lại là thật sự rõ ràng thấy được từ hào quang bên trong đến, sông hào quang bên trong biến mất hình ảnh, dù vậy, vẫn như cũ không có cái gì liên quan tới hụt thu hình lại tại bộ kẻ mẩn diễn đàn lưu truyền. Không phải không quay chụp, dù sao, không phải mỗi cái huấn luyện gia đều không thể thi, không phải mỗi cái huấn luyện gia đối với hụt đều vô cùng ước mơ chi tâm. Đến từ khác địa khu huấn luyện gia, liền đem chỗ chẳng cảnh cho quay chụp xuống dưới. Chỉ là, mặc kệ là đập thu hút tới cái gì, trở lại bộ kẻ mẩn trung tâm hoặc là quán trọ đám người lại phát hiện, không có cái gì hình ảnh. Bộ kẻ mẩn đồng hồ thu hình lại bên trong, đen kịt một màu. Đừng nói hù, liền ngay cả trước mặt lù gì ạ cùng tam thánh thú đại chiến cũng là đen kịt một màu hố cha đâu đây là hù. Còn dạng này che đậy công năng sao mặc dù không có cụ thể hình ảnh hoặc là thu hình lại chứng cứ. Bất quá văn tự thiếp mời là một đầu tiếp lấy một đầu đặc biệt là dồ ở tô địa khu huấn luyện ra. Vậy đơn giản liền là giống ăn vì ạ dạ điên cuồng. Hận không thể mình lộn nhào liền chạy tới hiện trường khoảng cách gần cảm thụ hủ phong thái. Tóm lại, tiến về hệ rủ tỷ A City bên ngoài nhà ga mã nẹt chèn phiếu đã bán sạch đương nhiên. Sự kiện lần này đối với một chút nghiên cứu các học giả tới nói càng thêm bực bội, thậm chí so tại trong bọn họ tâm gai ngứa ngứa càng thêm làm bọn hắn khó chịu. Đây chính là hủ cùng tam thánh thú ai trên mạng một thiên này thiên câu nói đều không lưu loát văn tự, để cho chúng ta nghiên cứu cái PA nói nhiều như vậy. Các ngươi mẹ nó ngược lại là trước hình A không có hình, các ngươi nói A mà chúng ta Lạc Ninh đồng học lúc này chính đang làm gì đâu bộ kẻ mẩn trung tâm huấn luyện ra trong túc xá.